Tuyết phủ cung tâm thẩm lục vũ. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3 năm Nguyên Khang thứ 7, hình bộ kết án vụ Bạch Thiếu Khang, phán xử C, H, E, M đầu, chờ mùa thu hành hình. Khi sự việc xảy ra giữa phố lớn ngõ nhỏ, nhân chứng đầy đủ, thương thế của Yên Quốc Công lại có thái y giám chứng thực. Bằng chứng vô cùng rõ ràng, không ai còn có thể chối cãi. Triều thần cũng mỗi người một tính toán. Có kẻ tấu xin truy cứu tội Bạch Lĩnh Vũ dung túng bao che. Có người lại khẩn cầu thánh thượng niệm tình phụ tử, xin cho ông một đường lui. Những tấu chương ấy, Tạ Quân đều gạt sang một bên, chỉ lạnh nhạt đáp, đợi Bạch Lĩnh Vũ khỏi bệnh rồi hãng bàn. Vậy là không ai đoán được tâm ý của thánh thượng. Bạch Lĩnh Vũ bị động hoàn toàn, chỉ đành tiếp tục co mình, im hơi lặng tiếng. Lúc còn sống, Yến Quốc Công không kịp lưu lại con nối dõi. Sau khi chết, tước vị được truyền cho một chi thứ trong họ. Vị tân Yến Quốc Công tính tình ôn hòa nhu nhược, ít giao du với thế tộc quyền quý, nhưng đối với Nhan Tịch Lam lại rất mực cung kính. Phu nhân của ông ta hầu như mỗi tháng đều vào cung vấn an. Tố Ngọc vốn nghĩ, chủ tử của mình chắc sẽ khinh thường đôi phu phụ ấy nịnh bợ. Ai ngờ Nhan Tịch Lam lại rất hòa nhã. Mỗi lần phu nhân vào cung, nàng đều chịu khó trò chuyện, còn tặng vài món đồ chơi quý hiếm. Tố Ngọc không hiểu, bèn chọn lúc vắng người, lén hỏi vì sao nương nương lại thay đổi thái độ như thế. Nhan Tịch Lam cười đáp, tân Yến Quốc Công tuy không xuất sắc, nhưng lại hợp ý nàng. Nàng không cần hắn phấn đấu thăng tiến, chỉ cần hắn biết yên phận giữ mình, sống những ngày tháng bình an là đủ. Chỉ cần hắn mãi mãi biết điều, nàng có thể cưng chiều hắn cả đời. Cần tiền cho tiền, cần người cho người, dẫu sao nàng cũng là con cháu nhà họ Nhan. Mù vẫn còn đó. Vinh thì cùng vinh, nhục thì cùng nhục, nhưng nếu Yến Quốc Công phủ dám làm nàng mất mặt, thì nàng cũng sẽ không ngại đổi thêm một vị quốc công nữa. Dù gì, bọn họ cũng chỉ là người họ hàng xa lắc. Ai làm quốc công cũng không quan trọng. Quan trọng là biết nghe lời. Hai người còn đang trò chuyện, thì có cung nhân vào bẩm. Trương Ngự Y tới rồi. Nhan Tịch Lam nghe thế liền bảo mời vào. Rồi quay sang Tố Ngọc, nửa cười nửa trách. Mày nói chuyện với em, suýt nữa quên mất việc chính. Ngự y đó tên gì nhỉ? Hai chữ khó nhớ quá, ta mãi không thuộc được. Tố Ngọc không nghĩ ngợi gì, buột miệng thốt lên, Mậu Nhiễm, họ Trương, tên là Mậu Nhiễm, Mậu trong Mậu Học, Nhiễm trong Thảo Nhiễm. Lời vừa dứt, nàng mới nhận ra không ổn, vội cúi gằm mặt, đôi má ửng đỏ như quả lựu chín. Nhan Tịch Lam trông nàng lúng túng như thế, liền hiểu ra mọi chuyện, nhưng cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười bình thản, ngồi xuống bên cửa sổ. Chẳng mấy chốc, Trương Mậu Nhiễm tiến vào, trước tiên hành lễ vấn an, rồi chẩn mạch cho Nhan Tịch Lam. Bắt mạch xong, hắn cung kính bẩm báo, thưa nương nương, thân thể nương nương hoàn toàn bình ổn, không có gì đáng ngại, chỉ là khí huyết hơi yếu, thần xin kê một bài thuốc bổ khí huyết. Nếu sau này mệt mỏi vì việc công, nương nương có thể dùng thêm một viên để bồi dưỡng. Nhan Tịch Lam nghe xong liền mỉm cười gật đầu, nói với giọng dịu dàng, đa tạ Trương Ngự Y đã vất vả, thân thể bản cung đều nhờ ngươi chăm nom điều trị, trước đó còn phiền ngươi đến Yến Quốc Công phủ khám bệnh. Bản cung trong lòng rất áy náy, hôm qua có chút lễ mọn gửi tới phủ, chỉ là chút lòng thành, mong người đừng từ chối. Trương Mậu Nhiễm lại thi lễ, chậm rãi đáp, nương nương quá khách sáo, lễ vật tuy quý, nhưng vì thần cảm thấy hổ thẹn, quốc công gia vốn đã bị thương nặng, lại gặp khí hậu khắc nghiệt, vì thần đã cố gắng hết sức, nhưng y thuật có hạn, không thể cứu vãn. Nhan Tịch Lam biết hắn đang muốn trấn an mình, liền dịu giọng đáp, đó là do Đường huynh bạc phúc, không liên quan đến Trương Ngự Y, ngươi làm việc cẩn trọng. Bổn cung rất yên tâm, tuổi còn trẻ mà y thuật đã tinh thông như vậy, bổn cung nhất định sẽ tiến cử lên thánh thượng, để ngươi không bị mai một tài năng. Nghe vậy, Trương Mậu Nhiễm mới hơi nở nụ cười, lại khom mình hành lễ. Nhân lúc đứng dậy, thấp giọng ghé sát tai Nhan Tịch Lam, nói, nương nương, Thục Phi, đã mang thai, ước chừng đã được 3 tháng. Cách Trương.